11, thằng Hề nhảy múa. Chùa Thiên Nhãn nằm ở khu vực ngoại ô, bởi vì rất nổi tiếng cho nên tôi chỉ cần hỏi một người là đã biết được. Từ bến xe buýt của trường, tôi bắt chuyến xe số 12 đến quảng trường Nhân Dân. Ở đó sẽ có một tuyến xe đi thẳng đến chùa Thiên Nhãn. Bầu không khí nặng nề âm u. 7:30 sáng, nhưng lại giống như buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống. Từng đám mây xám thật lớn bao trùm lên khắp bầu trời thành phố X, khiến cho tâm trạng con người cảm thấy vô cùng nặng nề, u uất. Tôi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cả thành phố bị bao trùm bởi màu xám xịt mênh mông. Hôm nay chắc không phải sẽ mưa đấy chứ. Nhưng vẫn may, cho đến khi tôi đến được chùa Thiên Nhãn cũng không hề bị mưa. Đám mây đen dường như còn tan dần đi đôi chút, nhưng trên bầu trời vẫn còn cảm giác âm u. Tôi xuống xe, vừa nhìn đã thấy ngay một ngôi chùa rộng lớn uy nghiêm đứng sừng sững ở đó. Trước cửa là một dãy bậc cầu thang đá rất cao rất dài. Từ xa đã ngửi thấy đậm mùi hương khói. Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Thiên Nhãn. Nếu như không phải do quan Vũ Phi nhắc đến, tôi vốn không biết có một nơi như thế này. Tôi sờ vào đồng xu đút trong túi rồi nói thầm: Quan Vũ Phi, cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu ném cái đồng xu vào trong hồ ước nguyện. Sau đó tôi nhấc chân bước thẳng về phía chùa Thiên Nhãn. Trước tiên tôi đi thắp hương trong chùa vái lại Bồ Tát. Mặc dù bây giờ là mới hơn 8 giờ, hơn nữa thời tiết hôm nay lại không đẹp một chút nào, nhưng người đến đây thắp hương cầu Phật thì lại rất đông. Qua đó có thể thấy hương hỏa của chùa Thiên Nhãn đúng là rất thịnh vượng. Sau khi vái Phật xong, tôi bèn hỏi thăm đường đi đến hồ ước nguyện. Vừa vặn có một đôi nam nữ trẻ cũng muốn đi đến hồ ước nguyện, và họ nhiệt tình mời tôi cùng đi. Trên đường đi thỉnh thoảng họ lại trò chuyện với tôi, nhưng về sau thấy tôi cứ lơ đễnh nên họ không nói gì thêm. Tôi thật sự không thể tập trung được, bởi vì tôi luôn cảm thấy có người đang đi theo tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy những khuôn mặt lạ lẫm, nhưng cái thứ cảm giác này thì lại vô cùng mãnh liệt. Bắt đầu từ khi tôi bước chân vào chùa, tôi đã cảm nhận thấy chắc chắn có người đang đi theo dõi. Tôi xoa xoa cánh tay bước thật nhanh, bám sát bên cạnh đôi tình nhân. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Ai đang theo dõi tôi nhỉ? Nhưng tôi cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì lúc này đây có rất nhiều người cùng đi lên đỉnh núi. Người đi theo dõi tôi chắc không dám làm gì tôi. Cứ như vậy, cả một chặng đường đi tôi cứ lo lắng bất an. Cuối cùng thì cũng đi lên được đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, gió thổi vù vù, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, rùng mình một cái. Rồi cùng với mọi người đến hồ ước nguyện. Hồ không rộng, nước bên trong cũng không sâu. Trong suốt, có thể nhìn thấy ở dưới đáy, và có thể nhìn thấy trong hồ có rất nhiều đồng tiền xu. Ở chính giữa hồ ước nguyện có một pho tượng đứng sừng sững. Thấy mọi người đều thi nhau ném đồng xu vào hồ ước nguyện, tôi cũng lấy đồng xu ở trong túi ra. Tôi chắp hai tay lại miệng lẩm bẩm: Quan Vũ Phi, ông trời chắc chắn sẽ bảo vệ cho cậu, để cậu và Tô Thần Dương kiếp sau mãi mãi được ở bên nhau. Chúng mình kiếp sau và kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau. Khi tôi ném đồng xu vào hồ ước nguyện, trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt rơi xuống. Đoàn người bèn cuống cuồng đi xuống núi, chỉ còn mình tôi vẫn đứng im bất động. Bởi vì tôi cảm thấy cơn mưa này chính là nước mắt của Quan Vũ Phi. Cô ấy chắc chắn đã nghe thấy lời tôi nói và đã nhìn thấy tôi ném đồng xu vào hồ ước nguyện. Cô ấy chắc muốn cảm ơn tôi. Nhưng chúng tôi, người và ma, lại không chung đường. Cô ấy không thể nào bày tỏ, cho nên mới chuyển hóa sự cảm kích này thành một cơn mưa rợp trời để nói cho tôi biết. Có phải như vậy không, Quan Vũ Phi? Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào hồ ước nguyện, và tôi cứ nhìn chằm chằm vào đồng xu dính sơn màu đỏ. Tôi cứ thế thất thần nhìn nó mãi, và trong mắt tôi, đồng xu đó dần dần biến thành một khuôn mặt của Quan Vũ Phi. Và hơn nữa, các nét trên mặt càng ngày càng rõ. Cô ta đang mỉm cười thật ngọt ngào để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Đúng lúc tôi đang định đi về phía cô ấy, đột nhiên phía sau có một người ôm chặt lấy tôi rồi kêu lên: "Tiểu Yên!" Tôi chợt bừng tỉnh. Lúc này tôi mới phát hiện ra suýt chút nữa là mình đã ngã xuống hồ. Tôi vẫn hồn bay phách lạc, loạn choạng, đang định nói lời cảm ơn với đối phương, không ngờ vừa ngước mắt lên đã phát hiện ra chính là La Thiên. Tôi bèn đẩy anh ra: "Anh đi theo dõi em à?" Anh nhìn tôi với vẻ xót xa: "Em hãy về đi, trời đã mưa rồi." Tôi hằn học trợn mắt nhìn anh: "Anh đừng có đi theo dõi em không muốn nhìn thấy anh nữa." Nói xong, tôi không cho anh một cơ hội mở miệng nói. Lau nước mưa trên mặt, tôi bước nhanh xuống núi. Vừa đi được không xa, tôi liền nhìn thấy một bé trai khoảng chừng 7-8 tuổi đang ngồi xổm bên cạnh một phiến đá to khóc nức nở. Trong bộ dạng hình như là em đã bị lạc mất người lớn. Tôi đang định đi đến hỏi thì La Thiên đã chạy đến trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng hỏi: "Chào bé, trời mưa rồi sao cháu không về nhà? Bố mẹ cháu ở đâu?" Bé trai sợ sệt nhìn La Thiên rồi lại nhìn sang tôi thúc thích nói: "Cháu không biết, cháu muốn gặp bố mẹ." Xem ra cậu bé đúng là bị lạc mất người lớn rồi. La Thiên cúi người đỡ cậu bé đứng dậy rồi an ủi: "Thôi được rồi, đừng khóc đừng khóc, ngoan nào, chú sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ nhé." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng chính trong lúc này đã xảy ra một việc thật bất ngờ. Đứa bé đột nhiên giằng ra khỏi La Thiên. Nó lao đến chỗ tôi, cướp lấy cái túi khoác trên vai của tôi, rồi nó quay người bỏ chạy. Tôi kinh ngạc đến độ mở tròn đôi mắt. Nhưng còn chưa đợi tôi kịp định thần lại sau nỗi bàng hoàng, đứa bé có thể là do quá cuống cuồng, lại cộng thêm trời mưa, bị vấp vào một hòn đá. Và tiếp đến là một tiếng kêu thét thất thanh. Đứa bé nó lăn xuống vách núi, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Tôi hồn bay phách lạc lao đến, nhưng La Thiên lại nhanh hơn tôi. Chính khoảnh khắc đứa bé sắp rơi xuống, đã vội nắm chặt được tay của cậu bé. Đứa bé lớn tiếng kêu: "Cứu cháu lên chú ơi, cứu cháu, sau này cháu không làm như vậy nữa." Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, nắm chặt lấy bàn tay La Thiên, muốn giúp anh kéo đứa bé đó lên. Nào ngờ trượt chân, tôi cứ thế lao trượt xuống phía dưới. "Tiểu Yên!" La Thiên giùm bàn tay còn lại, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi kêu thất thanh không thể nào kiềm chế được. Khát vọng sinh tồn khiến tôi đã nắm chặt lấy bàn tay của La Thiên. Thứ cảm giác trọng tâm bị rơi xuống mà ở dưới chân lại là cảm giác hoàn toàn trống rỗng, khiến tôi gần như nghẹt thở. Tôi cố gắng ngẩng đầu gào thét: "Mau cứu em, La Thiên!" Mặt La Thiên đỏ bừng, nước mưa chảy dọc theo anh rơi xuống. Tôi cảm thấy mặt anh đang biến dạng. Anh nói: "Nắm chặt nhé Tiểu Yên, không được thả tay ra. Anh chắc chắn sẽ cứu em lên." Mặc dù là nói như vậy, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng tay mình cứ đang trượt dần xuống phía dưới. Tôi tuyệt vọng gào khóc, và nỗi sợ hãi tột cùng. Thằng bé đó nó cũng khóc, nó gào khóc như đứt từng đoạn ruột. Tiếng khóc vang vọng khắp khe núi. Tôi biết là thiền sắp không thể kiên trì được nữa rồi. Với tình trạng mỗi bên tay lại kéo một người, hơn nữa trời lại mưa, anh vốn không thể nào kéo lên được. Sau đó anh nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập sự trấn tĩnh và kiên nghị, nhìn thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi, anh nói: "Tiểu Yên, em có tin tưởng anh không?" Tôi gật đầu một cách khó khăn. "Em tin tưởng." Nước mưa chảy đầm đìa khắp mặt, khiến tôi không thể nào mở mắt được. Tôi cứ tưởng anh muốn ám chỉ đến cái chết của Quan Vũ Phi. Nhưng tiếp đến, con tim tôi chợt rùng mình một cái, bởi vì tôi nhận ra được anh đang chọn lựa giữa tôi và đứa bé. Lẽ nào anh chuẩn bị thả tay cho đứa bé rơi xuống hay sao? Đúng lúc tôi đang chuẩn bị nói, anh đột nhiên nở một nụ cười thê lương, khẽ nói một câu: "Tiểu Yên, em nghe này, anh yêu em." Lúc lời nói vừa thốt ra, anh kiên quyết thả tay tôi ra. Tôi biến thành một cánh diều đứt dây, và cứ thế tôi rơi thẳng xuống phía dưới. Bên tai vang lên tiếng gió rít đâm thẳng màng nhĩ của tôi. Tôi giơ tay ra điên cuồng quờ quạng khắp nơi, mong tìm thấy một thứ gì đó và mong có thể nắm được cái gì đó để cản trở việc tôi tiếp tục rơi xuống. Nhưng những cành cây và cỏ dại đó, nó lại giống như vô số những con dao sắc nhọn, nó cứa vào da thịt tôi. Khi tôi đâm vào một đám cỏ dại và tiếp tục lăn xuống phía dưới, trong đầu óc tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: lần này chết chắc rồi. Đúng vào lúc tôi nảy ra ý nghĩ đó, tôi đột nhiên phát hiện ra, thật không ngờ mình đã dừng lại một cách thần kỳ, ý thức cũng vô cùng tỉnh táo. Lẽ nào tôi lại không sao? Tôi chớp chớp mắt như không thể tin được vào mắt của mình. Tôi cử động cái đầu, vừa nhìn đã khiến tôi hoảng hốt, bởi vì nhìn thấy phía bên phải mình vẫn còn là vực sâu vạn trượng. Tôi bất giác hít thở một hơi thật sâu. Rốt cuộc là tôi đã lăn vào đâu đây? Tôi muốn cử động cơ thể để nhìn xem đây là nơi nào, nhưng vừa mới dùng sức một chút thì toàn thân tôi đau ê ẩm. Vô cùng bất lực, tôi đành phải nằm im không nhúc nhích. Nhưng ngay lập tức tôi lại nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Mình không phải là đã bị ngã đến tàn phế đấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi vội tập trung ý thức vào đầu ngón tay, hình như vẫn còn cử động được. Tiếp đến tôi lại tập trung ý thức vào đùi, hình như vẫn có thể nhúc nhích được. Thế nên tôi thở vào nhẹ nhõm. Tôi đảo con mắt nhìn xung quanh, bên phải là khoảng không vô tận, còn bên trái lại là đám cỏ dại, không thể nào nhìn được đến đỉnh. Tôi vừa rồi chắc là lăn từ trên đó xuống thì phải. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Cái tên La Thiền đáng chết này, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì một thằng nhóc ăn trộm, thật không ngờ đã từ bỏ sinh mạng của tôi. Tôi xin thề, đợi đến khi tôi ra khỏi cái nơi chết dẫm này, tôi lập tức tìm ngay một người bạn trai khác để cho anh ta tức chết. Tôi nguyền rủa anh và tôi thử cử động cơ thể, bởi vì tôi cảm thấy mình càng lúc càng lạnh. Hơn nữa mặt và cổ tôi rất có thể đều bị cành cây cào xước. Nước mưa rơi xuống đau đến độ toàn thân run rẩy. Nếu sớm biết trước có kiếp nạn như thế này thì ngay lúc đầu lẽ ra tôi nên ném thêm một cái đồng xu nữa vào hồ ước nguyện cho chính mình. Ít ra tôi cũng cầu xin Bồ Tát che chở cho tôi không bị quỷ hoại nhan sắc. Nếu như bị quỷ hoại nhan sắc thì trời ơi, tôi thật sự không dám nghĩ đến. Không biết mất bao lâu thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể động đậy được. Lúc này tôi mới phát hiện ra vị trí tôi đang ở chính là một cái gờ bằng phẳng rộng hơn 10 mét vuông. Tấm gờ này thò ra giữa lưng chừng núi. Vừa rồi khi tôi rơi từ trên xuống thì vừa vặn lăn xuống nơi đây. đã bị một cái cây chặn ngang eo mới có thể giữ được mạng sống. Tôi nhìn xung quanh đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì tôi phát hiện ra tình cảnh này hơi giống với cảnh trong phim Tuổi Trẻ Bao Thanh Thiên ở phần 3. Bao Chẩn cũng đã rơi xuống một cái gờ bằng phẳng được thò ra ở giữa lưng chừng núi. Chắc là họ không phải là đến quay ở nơi đây chứ. Tôi gắng ngượng ngồi dậy và phát hiện ra toàn thân tôi đầy thương tích, trông vô cùng thê thảm. Cả người toàn là máu và bùn đất. Tôi tỉ mỉ quan sát địa hình xem có thể nghĩ cách nào để trèo lên trên hay không. Nhưng tôi phát hiện ra đây là điều không thể vì nó cao quá. Mà giờ tôi lại toàn thân đầy thương tích, ngay cả việc đi bộ tôi cũng không đi nổi, thì càng đừng nói đến việc tôi trèo lên trên đỉnh núi. Bỗng chốc tôi cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào hôm nay tôi thật sự phải chết ở nơi này hay sao? Tôi không kìm nén nổi và khóc tức tưởi. La Thiên chắc chắn cho rằng tôi đã chết rồi, cho nên anh chả buồn đến cứu tôi. Từ khi tôi rơi xuống đây đến giờ ít nhất cũng đã 3 tiếng đồng hồ. Nếu La Thiên đến cứu tôi, tại sao ở trên đó lại chẳng có động tĩnh gì? Tôi đứng dậy một cách khó khăn, chậm rãi đi về phía mép gờ. Và lại lần nữa tôi chửi mắng La Thiên cả trăm lần. Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt nắm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi sợ hãi kêu lên thất thanh, vội vàng lùi lại phía sau. Tôi ngã bệt xuống đất và đôi mắt mở trừng trừng. Chỉ nhìn thấy phía bên ngoài mép gờ có một người toàn thân đầm đìa máu cũng đang gắng sức trèo lên. Tôi căng thẳng đến độ gần như ngừng thở. Chắc không phải là người rừng đấy chứ. Tôi vội vàng nhặt lấy một cục đá, tôi chuẩn bị ném về phía đó. Người rừng cuối cùng cũng đã trèo lên được. Bàn tay tôi đang nắm cục đá trong tay và đang gắng dồn sức không dám thở mạnh. Người rừng nằm nhoài người dưới đất thở dốc, từ từ ngẩng đầu lên. Tôi bỗng ngẩn người. Thật không ngờ đó lại là La Thiên. Tôi không thể nào hình dung được tâm trạng trong khoảnh khắc này của mình, và cũng không nhận ra được cái nỗi vui mừng hay sự bi thương. Tôi khẽ lẩm bẩm hỏi, tại sao anh lại ở nơi đây? Anh gắng ngượng ngồi dậy dựa vào khúc cây. Có thể nhận ra anh đã bị thương, hơn nữa còn bị thương khá nặng. Toàn thân nhếch nhác, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như kim loại. Anh khẽ cười nói, anh không tìm thấy em ở bên dưới, cho nên anh mới trèo lên xem. Tôi nhìn anh đầy chấn động. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại kiên quyết thả tay tôi ra như vậy. Bởi vì trong lòng anh đã đưa ra một quyết định là anh cùng nhảy với tôi. Nhưng nếu như lúc đó anh chọn lựa buông tay đứa bé, vậy thì có lẽ cả đời anh cũng không được yên lòng. Cho dù đối phương chỉ là một tên trộm vặt hoàn toàn xa lạ. Tôi chớp mắt nhìn anh nghẹn ngào nói, anh nhảy xuống cao như vậy? Anh chỉ muốn đuổi kịp theo em trên đường xuống dưới Hoàng Tuyền. Em đã nói chỉ cần có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ gì cả. Tôi không thể kiềm chế thêm được, tôi lao đến ôm chặt lấy anh, khóc nấc không thành tiếng. La Thiên, vừa rồi em thật sự rất là sợ hãi. Chỉ có một mình em cứ tưởng không bao giờ có thể gặp anh nữa. Em tưởng anh đã không cần em. Thật ra cái chết của Quan Vũ Phi không phải là em không thể tha thứ cho anh, mà là em không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Em xin lỗi, La Thiên. Ngày 27 tháng 5, nạn nhân tiếp theo chết vì ngạo mạn. Cảnh sát phát hiện ra một lá bài ma quỷ trên người của Đinh Cường. Bởi vì trên 10 đầu ngón tay của Đinh Cường bị chặt đứt, cho nên hung thủ bèn dùng ghim lá bài ma quỷ vào áo của Đinh Cường. Trên tấm bài ma quỷ lần này là hình ảnh một vị thiên thần có 6 đôi cánh. Phía bên dưới lá bài có chữ tiếng Anh Lucifer. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là ma quỷ chói mắt nhất, thiên thần sa đọa Lucifer. Và trên lá bài bằng giấy, toàn thân ông ta sáng lấp lánh một thứ ánh vàng kim chói lòa, có vẻ đẹp vượt lên trên tất cả vạn vật. Thế nhưng ông ta cũng không làm mất vẻ uy nghiêm của bậc quân vương. Đôi đồng tử màu xám sâu thẳm lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào, như thể không coi ai ra gì. Đó là sự cao ngạo của kẻ thống trị thiên hạ, và điều duy nhất khiến người ta sợ hãi nổi da gà. Khuôn mặt vốn rất túng túng của Lucifer đã bị bút mực màu đỏ gạch xóa, trở nên vô cùng thê thảm, giống như một người bị hủy hoại khuôn mặt. Tôi bất giác rùng mình hỏi La Thiên: nạn nhân tiếp theo chết vì ngạo mạn, hơn nữa sẽ bị hủy hoại khuôn mặt. La Thiên gật đầu nói: đúng rồi, Lucifer trong bảy tông tội đại diện cho sự ngạo mạn. Tôi không kìm nổi ngắt lời anh: anh có cảm giác hung thủ đang đùa cợt chúng ta hay không? Lần trước ám thị là tham ăn, mặc dù trạng thái lúc chết giống như trên lá bài ma quỷ, nhưng Đinh Cường vốn không phải là một người béo. Thế nào thì cũng không thể nói cậu ta chết vì tham ăn được chứ. Là Thiền rút ra một điếu thuốc châm lửa than thở: đây chính là sự sơ suất của anh đã chui vào ngõ cụt người béo. Thật ra còn có một loại người, anh ta vốn có khả năng ăn rất là giỏi, nhưng anh ta dù có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, mà Đinh Cường lại chính là loại người này. Nói xong, La Thiên lại lôi ra từ trong túi mấy lá bài giấy đưa cho tôi. Đây là những lá bài tìm thấy trong túi áo của Đinh Cường, đừng làm đảo lộn thứ tự nhé. Tôi giơ tay ra đón lấy, nhìn thấy trên lá bài đó là những chú hề với đủ các loại tạo hình khác nhau, nhìn qua thì thấy giống như đang nhảy múa hoặc là đang biểu diễn xiếc. Ở lá bài đầu tiên thì vẽ hai chú hề, người bên trái đang đứng, trên đầu có một chiếc gậy nhỏ giống như gậy ma thuật đặt nằm ngang, hai chân khép lại, hai đầu mũi chân lại xòe ra hai bên tạo thành hình chữ giống như hình chữ T bị ngược. Người bên phải thì nằm dưới đất, hai chân giơ thẳng lên trên và xòe ra, trông giống như hình chữ V. Trên lá bài thứ hai thì có hai chú hề, tư thế của bọn họ giống như tư thế của chú hề phía bên trái. Và ở trên lá bài đầu tiên, trên đỉnh đầu cũng có một chiếc gậy nhỏ, chân cũng tạo hình chữ. Trên lá bài thứ ba chỉ có một chú hề, lần này trên đầu chú không có gì, mũi chân cũng không hướng ra bên ngoài mà cứ đứng yên ở đó, thẳng người giống như một cây cột điện. Ở bên phải chúng ta có một vòng lửa rất lớn, bên phải chiếc vòng lửa có một chú chó, trông giống như đang huấn luyện chó. Trên lá bài thứ tư cũng có một chú hề, tư thế cũng giống y như tư thế chú hề bên phải trên lá bài thứ nhất, nằm dưới đất, hai chân lại hướng thẳng lên, xòe ra. Lá bài thứ năm cũng chính là lá bài cuối cùng, trên đó có ba chú hề. Chú hề ở bên trái xếp chồng lên nhau, người ở bên dưới cong lưng 90 độ, hai đùi dạng ra giống như hình chữ V lộn ngược. Chú hề ở bên trên thì nằm lên người anh ta, hai chân giơ thẳng lên. Chú hề đứng ở bên cạnh, trên đầu có một cây gậy, chân đứng thành hình chữ nhất. Tôi nhìn hồi lâu vẫn không hiểu năm lá bài này là ý gì. Với vẻ băn khoăn: anh cho rằng những lá bài này là do hung thủ để lại hay sao? Nhưng qua đây vốn không nhận ra được điều gì, xem thẳng xem ngang vẫn chỉ là một đám hề, và nói không chừng chính là Đinh Cường thì sao? Không thể nào, chắc chắn đây là ám thị của hung thủ để lại. Nó giống như bài thơ cổ ở trong túi Tống Tịnh Như, và rất có khả năng nó liên quan đến Thánh Kinh. Thánh Kinh? Không phải chứ, đám hề có thể liên quan gì đến Thánh Kinh? Không biết, nhưng anh cảm thấy chắc chắn chúng nó có liên quan, và có thể là những ký hiệu gì đó. Ký hiệu? Vậy sao ta không đi tìm Cố Lượng, cậu ấy có khả năng nhìn một lần là nhớ. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy những ký hiệu này ở đâu. Nghe tôi nói xong, La Thiên vội bấm số máy của Cố Ngôn. Cố Ngôn lập tức đồng ý, nói bây giờ sẽ đưa em trai Cố Lượng đến ngay. Ai ngờ Cố Lượng vừa nhìn thấy La Thiên đã gào thét lên, nói La Thiên là kẻ xấu và cứ một mực đòi dẫn đi. La Thiên khóc dở miếu dở, đành phải đi mua kem về cho cậu ta. Mua liền một lúc 5 cây kem. Cố Lượng lúc này mới chịu mỉm cười. Khi La Thiên đưa mấy lá bài cho Cố Lượng xem, Cố Lượng bèn ném luôn que kem đang cầm trong tay, vui mừng nói: "Ôi, mấy chú hề này đáng yêu quá." La Thiên không dám nói chuyện với cậu ta, sợ làm cậu ta buồn bực, cho nên ra hiệu bằng mắt với tôi. Tôi hiểu ý, gật đầu khẽ nói với Cố Lượng: "Cố Lượng, chị biết em là một cậu bé rất là thông minh. Chỉ cần thứ gì em nhìn thấy một lần thì em sẽ không bao giờ quên. Vậy bây giờ chị muốn kiểm tra em xem. Em xem những chú hề này nè. Nếu như không coi họ là những chú hề thì em có thể nhận ra họ là gì hay không?" Nét mặt Cố Lượng hơi mơ màng, như thể không hiểu nổi câu nói của tôi. Nhưng cậu rất là nghiêm túc, nhìn ngắm kỹ mấy lá bài, hỏi với vẻ băn khoăn: "Thì bọn họ vốn là hề kia mà, tại sao lại không coi họ là hề được chứ?" "Không phải, ý của chị đó là tư thế mà họ đang đứng có phải là một ký hiệu nào đó hay không?" "Ồ." Lần này cuối cùng Cố Lượng đã hiểu ra. Cậu chăm chú xem những lá bài và nói: "Đây hình như là ký hiệu thứ tự số học." Sau đó nhanh chóng viết vào tờ giấy một tổ hợp con số như sau: 4, 2, 10, 5, 11. La Thiên lập tức cầm tờ giấy lên, chau mày hỏi: "Đây là ý gì vậy?" Cố Lượng nhìn La Thiên cười khinh bỉ: "Cái này mà cũng không biết, đó là số thứ tự học đánh vào máy vi tính, chính là 31B40 đó mà. Thật sự là dốt quá đi." Tôi và La Thiên cùng nhìn nhau, đồng thời buột miệng nói: "Trang 31 đoạn 40 Và lần này không cần La Thiên hỏi, tôi bèn cầm tay Cố Lượng hỏi với vẻ căng thẳng: "Thế trang 31 đoạn 40 trong Thánh Kinh đã nói gì vậy em?" Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự giá lạnh, không thể nào chợp mắt ngủ được. Tôi thường xuyên là như vậy. "Chỉ có một câu này thôi sao?" "Ừ, chỉ có một câu này thôi." Đợi sau khi hai anh em Cố Ngôn đi khỏi, tôi băn khoăn hỏi La Thiên: "Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự giá lạnh, không thể nào chợp mắt ngủ được. Tôi thường xuyên như vậy, có ý gì và ám thị gì?" Đôi lông mày La Thiên nhíu chặt lại: "Chắc chắn là như vậy. Ở trong đây chắc chắn còn có một mật mã nữa." "Còn có mật mã nữa à? Vậy thì mình phải giải như thế nào?" "Theo em thấy, nếu thật sự là do hung thủ để lại, có thể là đang ám thị tâm lý của hắn thì phải, hoặc là đang ám thị cuộc sống của hắn." Nói đến đây, đôi mắt tôi chợt bừng sáng, tôi kêu thốt lên: "À, em đã hiểu rồi, hung thủ chắc chắn là đang ở trong cái ngôi nhà tồi tàn. Anh nhìn này, ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự giá lạnh, đây chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Nơi hắn sống ban ngày thì rất nóng, nhưng đến tối thì lại rất ẩm ướt, rất có khả năng còn có cả muỗi nữa. Không khéo đêm nào hắn cũng đều không ngủ được ngon giấc. Cho nên em cảm thấy anh nên đi điều tra xem ai đang sống ở nơi tồi tàn như vậy, thì chính là hung thủ." "Sao lại nhìn em như thế? Bộ em nói không đúng sao?" "Đương nhiên là không đúng rồi. Nếu hung thủ đơn giản như vậy, sao hắn lại còn bày ra thơ cổ và những chú hề để cho chúng ta giải nghĩa chứ? Hơn nữa, bất kỳ một hung thủ nào, cho dù hắn có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào dám bạo lộ thông tin của mình ra ngoài được." Tôi nhún nhún vai, không nói gì mà lặng lẽ suy ngẫm cái câu nói đó. Nếu không phải là đang ám thị tâm lý hay cuộc sống của hung thủ, vậy thì rốt cuộc là đang ám thị điều gì? Đột nhiên toàn thân tôi rùng mình một cái, bởi vì tôi chợt thấy câu nói khá giống với câu Bồ Bằng đã nói với tôi. Nói rằng ông là người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Tôi lập tức nói với La Thiên: La Thiên, anh không cảm thấy Bồ Bằng là người khả nghi nhất hay sao? Lần nào phát hiện ra người chết thì cũng đều là ông ta. Có sự trùng hợp đến như vậy hay sao? Em cảm thấy lời nói của ông ta cũng vô cùng thâm sâu bí hiểm. Nói nào là thực vật có sinh mệnh, nhưng có một số người lại không có sinh mệnh. Nói ông ta là người không có quá khứ mà cũng không có tương lai. Phải rồi, khu nhà ông ta ở có phải là rất tồi tàn, ban ngày rất nóng, ban đêm lại ẩm ướt hay không? La Thiên cắt ngang lời tôi: Anh vừa nói với em rồi còn gì. Câu nói đó không phải là ám chỉ cái gì, mà nơi ở tồi tàn, mà rất có nhiều sự việc không thể chỉ nhìn ở bên ngoài. Em cảm thấy Bồ Bằng khả nghi nhất có đúng không? Vậy từ bề ngoài nhìn, đúng là ông ta rất khả nghi, nhưng chúng ta không thể dựa vào cảm giác để đi bắt người được. Cảm giác đó là gì? Quả là cái không đáng tin. Phá án thì đòi hỏi phải có chứng cứ, em có hiểu hay không? Tôi bất mãn lườm anh: Con người này sao lại có thể không nói lý lẽ một chút nào chứ? Anh thì có thể dựa vào cảm giác của mình để đoán định tình hình vụ án, còn cảm giác của tôi thì lại không đáng tin. Nhưng tôi chẳng buồn so đo với anh, nói với vẻ bất lực: Thôi được rồi, cứ coi là như vậy đi. Tiếp theo thì anh sẽ làm thế nào? Hôm nay đã là ngày 27 rồi, sẽ còn hai người nữa phải chết. Tìm ra được đặc trưng của nạn nhân tiếp theo để bảo vệ vốn không hề có tác dụng. Giống như nạn nhân lần trước, anh đã tìm hết những người béo ở trong trường, nhưng kết quả thì thế nào? Người hung thủ giết vốn không phải là người béo, thế còn bây giờ thì sao? Ngạo mạn, có bao nhiêu sinh viên như vậy để mình tìm? Hung thủ đã dám diễu võ dương oai như vậy, đủ để chứng minh kế hoạch của hắn vô cùng hoàn mỹ. Sao lại có thể dễ dàng để anh bắt được hắn chứ? La Thiền nhìn tôi nói với vẻ nghiêm túc và có phần cố chấp: Không, chỉ cần là vụ án do con người gây ra đều không thể nào hoàn mỹ 100%. Anh tin chắc rằng có thể sẽ tìm ra được sơ hở. Tôi thở dài không biết nói gì. Anh quá là cố chấp. Nếu như là tôi chắc chắn không giống như anh. Bây giờ chỉ còn lại có 4 ngày nữa thôi, cứ cố để giải những mật mã đó thì có tác dụng gì? Đợi sau khi giải được thì không chừng mọi người đã chết hết rồi. Tôi đột nhiên hơi hốt hoảng. Nếu như tôi là một người cảnh sát, đối diện với một vụ án không có bất cứ manh mối nào như thế này, thì tôi cần phải làm gì? Suy ngẫm hồi lâu, tôi vẫn cảm thấy Bồ Bằng khả nghi nhất. Nhưng nếu như trực tiếp đi tìm ông ta, muốn tìm được chút manh mối từ miệng ông ta, đó là điều không thể. Bởi vì cách này tôi đã thử dùng mấy lần rồi và lần nào cũng thất bại. Ông ta lại còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Nếu chiêu này đã không thành, tôi phải nghĩ ra một cách khác mà thôi. Giây lát sau, trong não tôi đột nhiên lóe sáng. Tại sao tôi lại không lén đi theo dõi ông ta nhỉ? Nghĩ đến đây tôi lập tức hào hứng hẳn lên. Trong 4 ngày kế tiếp, buổi tối nào tôi cũng sẽ đi theo dõi ông ta. Tôi không tin ông ta lại không lộ ra cái đuôi hồ ly. Nhưng sự việc này lại không thể để cho La Thiên biết. Nếu anh biết chắc chắn sẽ không đồng ý. Đừng có mà làm hỏng kế hoạch của em. Tôi đang hào hứng suy nghĩ thì điện thoại của La Thiên chợt vang lên. Anh nhấc máy nghe và sắc mặt bỗng sa sầm, trở nên vô cùng khó coi, cứ ngẩn người nhìn tôi. Tôi không thể hiểu nổi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào cuộc điện thoại đó lại liên quan đến tôi? Sau khi nhìn thấy anh tắt máy, tôi hỏi: Ai đã gọi đến vậy? Là Diệp Hàn, nhờ anh nói lại với em. bạn trai Vương Đào của em tặng cho em 99 bông hồng. Tôi vô cùng kinh ngạc, cái tên Vương Đào nào, rốt cuộc là ai, tại sao lại cứ như âm hồn không tan, như là ma quỷ vậy? Thấy tôi không nói gì, La Thiên lại nói, lát nữa em hãy đi mua một cái điện thoại di động để bạn trai em tìm em cho dễ. Anh không muốn sau này cậu ta cứ gọi điện thoại đến chỗ anh. Nói xong anh bèn đứng dậy đi thẳng luôn. Tôi đờ đẫn ngẩn người ngồi nguyên tại chỗ. Chuyện này là cái quái gì vậy? Tôi trở về ký túc xá đã nhìn thấy ngay trên bàn một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm đang đứng bên cạnh bó hoa cười cười nói nói. Vừa nhìn thấy tôi quay về, Diệp Hàn đã ôm ngay bó hoa nhảy đến trước mặt tôi, trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ thần tượng. Cố Tiểu Yên, cậu có một người bạn trai lãng mạn như thế từ khi nào? 99 bông hồng đấy. Nếu như ngày nào đó có một người tặng mình nhiều bông hồng như vậy thì bảo mình làm gì cũng được. Tôi cắn chặt răng cướp bó hoa hồng đó từ trong tay Diệp Hàn, rồi dồn toàn bộ sức lực của mình đạp mạnh nó xuống dưới đất. Sau đó tôi lại điên cuồng giẫm đạp. Sau khi giẫm xong vẫn chưa hết cơn bực bội trong người, tôi liền nhấc một chiếc ghế lên dằn cho bó hoa nát bét, rồi mới ngồi phịch xuống giường thở dốc. Cái tên Vương Đào khốn kiếp nào, sẽ có một ngày tôi sẽ tóm được hắn, tôi sẽ băm nhừng hắn ra. Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm thấy vậy trợn tròn đôi mắt kinh ngạc. Hồi lâu sau, Lãnh Mộng Phàm mới từ từ lấy lại sức, nói với vẻ vô cùng khâm phục, ôi thật không ngờ cậu cũng có lúc lại bạo lực đến như vậy, thật là ngầu quá đi. Tôi bực bội lườm cô ấy, ai đã mang hoa đến đây? Lãnh Mộng Phàm nói, là một bé gái đem đến tại phòng ký túc xá, nói là bạn trai Vương Đào nhờ cô bé đưa đến. Điện thoại của cậu chẳng phải đã làm mất rồi hay sao? Bọn mình không có tìm thấy cậu, cho nên Diệp Hàn đã gọi điện thoại cho anh họ của cậu. Mà sao cậu lại phải tức giận đến như thế? Bộ cãi nhau với bạn trai à? Tôi rầu rĩ lườm một cái rồi lầu bầu, bạn trai con khỉ, mình vốn không quen biết hắn ta. Diệp Hàn vốn đang ngồi xổm dưới đất để nhặt số hoa, nghe tôi nói vậy cô kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, không quen biết, đùa cái gì thế? 99 cây bông hồng, người ta lại còn nói rõ là tặng cho cậu. Nói đến đây cô đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì. Mình biết rồi, chắc chắn là cãi nhau với bạn trai đi mà. Không vừa rồi sao lại có thể vùi dập nó đến như thế? Chà, thật đáng tiếc, cậu không cần thì có thể tặng nó lại cho mình mà, sao lại hủy hoại nó đi như thế này? Tôi không muốn giải thích, tôi biết tôi có giải thích như thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tin. Và sự việc này chắc chắn là một âm mưu. Tôi cần phải tìm ra được cái tên đáng ghét nào đó. Tôi và La Thiên khó khăn lắm mới có thể sống sót được để làm lành với nhau như lúc ban đầu. Không thể nào để cái tên Vương Đào hủy hoại tình cảm của chúng tôi được. Thế nên tôi hỏi hai bạn xem trong trường có ai tên là Vương Đào hay không. Lãnh Mộng Phàm nhìn tôi đầy kinh ngạc, này, cậu định giở trò gì thế? Vương Đào chẳng phải là bạn trai của cậu sao? Cố Tiểu Yên, cậu có phải là hôm trước bị ngã nên đã bị mất trí nhớ rồi hay không? Diệp Hàn cũng ngồi sáng lại bên cạnh tôi. Phải rồi đấy, Cố Tiểu Yên, hôm trước cậu thật sự bị ngã ở chùa Thiên Nhãn có đúng không? Hôm nay mình nhìn thấy anh họ cậu, trên người anh ấy cũng đang bị thương. Bộ hai người cùng ngã hay sao? Tôi không dám kể lại cho họ nghe những sự việc xảy ra hôm trước ở chùa Thiên Nhãn. Nhưng lúc đó bị ngã thành ra bộ dạng như vậy, chắc chắn là không thể giấu ai được. Cho nên bèn nói dối họ là không may bị ngã. Tôi quơ quơ tay nói, mình chẳng ngã cùng với anh ta đâu. Trời mới biết được vết thương trên người anh ta từ đâu mà có. Có khi lại đắc tội với ai rồi bị người ta đánh cho đấy. Thấy Diệp Hàn bán tính bán nghi, tôi lập tức chuyển đề tài. Đừng nói đến anh ta, mình nhìn thấy anh ta là thấy ghét rồi. Mình vừa hỏi các cậu trong trường có ai tên là Vương Đào hay không? Diệp Hàn nói: "Thế cậu thật sự không quen anh ta à? Nhưng anh ta nói là bạn trai của cậu." "Ôi dào, cậu hãy nói cho mình biết, rốt cuộc là trong trường có ai tên là Vương Đào hay không?" "Ok, nhưng mình cũng không biết là có hay không. Trường học đông người như vậy, dù sao trong số những người mình quen biết thì không có ai tên là Vương Đào cả đấy." Tôi nhìn Lãnh Mộng Phàm. Lãnh Mộng Phàm so vai nói: "Ừ, mình cũng không quen." Tôi rầu rĩ phủ phục người xuống giường. Vương Đào ơi là Vương Đào, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với anh mà anh lại trêu chọc tôi đến như vậy chứ? 12 giờ đêm, Diệp Hàn đã ngủ say, nhưng Lãnh Mộng Phàm cứ trở mình, hình như là ngủ không được yên giấc. Cô ấy đã trở người rất là lâu. Lúc đầu tôi giả vờ như không biết, bởi vì tôi muốn đợi cho hai người bọn họ ngủ say, rồi tôi sẽ lén đi đến chỗ bồ bàn xem như thế nào. Nhưng mà Lãnh Mộng Phàm cứ trở mình hơn một giờ đồng hồ, hơn nữa còn có khả năng vẫn sẽ trở mình tiếp, nên tôi đành phải hỏi cô làm sao thế. Nếu cô cứ trở mình mãi như vậy, chỉ e là cô không ngủ được, còn tôi thì lại ngủ say mất, vì mí mắt tôi đã bắt đầu sụp xuống. Lãnh Mộng Phàm ngừng say người, khẽ hỏi tôi: "Cố Tiểu Yên, cậu hãy nói cho mình biết, cậu cảm thấy mình có ngạo mạn hay không?" Tôi nói luôn không suy nghĩ: "Không hề." Lời tôi nói là thật, bởi vì Lãnh Mộng Phàm chẳng hề ngạo mạn một chút nào, hơn nữa lại còn khá hòa đồng. Nhưng mà lần trước Diệp Hàn nói mình là ngạo mạn, giọng của cô càng khẽ khàng hơn, gần như là mang theo một chút gì đó lo lắng. "Cậu ta chỉ đùa mà thôi, cậu không phải là không biết, cậu ấy cứ như là vậy, cậu đừng có nghe theo lời cậu ấy nói." "Mình hôm nay đã là ngày 27 rồi." Trái tim tôi bỗng lạnh ngắt, tôi lập tức nhận ra cô ấy đang lo lắng điều gì, nên vội vàng an ủi: "Không có sao đâu, cậu tốt bụng như vậy sẽ không có chuyện gì, cậu hãy tin mình đi, mình xin thề với trời, cậu sẽ không có bị chuyện gì, vì cậu không hề ngạo mạn chút nào." An ủi một hồi lâu, cuối cùng Lãnh Mộng Phàm cũng yên tâm ngủ tiếp. Tôi thở dài nhẹ nhõm, vốn dự định lát nữa sẽ đi đến chỗ bồ bằng, thật không ngờ lại ngủ say mất. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy là đã 3 giờ rưỡi. Tôi ngái ngủ dụi mắt lần mò đi xuống giường. Chiều nay tôi đã hỏi được Liên Thành chỗ ở của bồ bằng, ở ngay sau tòa lầu thực nghiệm. Đó là một khu nhà 3 tầng cũ kỹ, nghe nói nó vốn là khu ký túc xá của giảng viên, bây giờ chỉ có 7-8 người nhân công và người nhà họ bồ bằng ở phòng 303. Nghe Liên Thành nói hình như ông ta sống có một mình, không biết có người thân, và thậm chí tại sao ông ta lại không có người thân, Liên Thành cũng không biết. Tôi cứ lén la lén lút bước xuống dưới lầu và nhờ vào ánh trăng vừa đi vừa nấp đến được tòa lầu thực nghiệm. Trong lòng tôi căng thẳng sợ hãi đến tột cùng. Xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến tôi phải phát run. Đúng lúc tôi đang định đi đến tòa lầu thực nghiệm thì bất ngờ có một bàn tay vỗ vào vai tôi ở phía sau, và theo bản năng tôi kêu lên thất thanh. Tôi không dám quay đầu lại, cứ thế tôi chạy một mạch về phía trước, nhưng đã bị người đó kéo tay lại, và một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Là anh đây, Tiểu Yên." Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó là La Thiên. Thế nên tôi bực bội trừng mắt nhìn anh: "Sao anh lại đi phía sau lưng của em mà không lên tiếng? Em suýt nữa bị anh dọa cho chết khiếp rồi đấy." Sau đó tôi lại lấy làm lạ hỏi anh: "Ủa, anh đến đây để làm gì? Sao thế? Anh cũng cảm thấy bồ bằng khả nghi à? Em đã nói với anh rồi mà, nhưng anh lại không nghe." Cũng không đợi tôi nói xong, La Thiên chỉ mãi đi thẳng về phía sau tòa lầu khu thực nghiệm. Tôi đành phải ngậm miệng lại và hậm hực đi theo phía sau. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy khu nhà ở của nhân công. Chỉ nhìn thấy một cửa sổ ở tầng 3 sáng đèn, còn những ô cửa sổ khác đều tối đen. Tôi hỏi La Thiên: "Đó là phòng của bồ bằng có phải không?" La Thiên nói: "Chắc là đúng, chúng ta cứ đợi ở đây. Nói xong anh kéo tôi vào một góc tối om và ngồi xổm xuống. Muộn như vậy, ông ta còn để đèn sáng để làm gì? Lẽ nào ông ta còn chưa ngủ? Không biết, đừng nói nữa. Ngồi xổm một lúc khá lâu, ở trên tầng vẫn không có chút động tĩnh gì. Tôi cảm thấy thật là mất hứng, chân thì bị tê. Tôi khẽ chạm nhẹ vào La Thiên rồi hỏi anh: hôm trước khi ở chùa Thiên Nhãn, anh đã nói với em câu gì? Cái gì? Chính là lúc em chuẩn bị rơi xuống, cái câu mà anh nói đấy. Là câu nào? Em có tin tưởng anh không à? Không phải, là cái câu phía sau kia, có ba chữ. Có ba chữ? Có không? Sao anh lại không nhớ gì hết? Sau đó anh kéo tôi đứng dậy đi. Nào, ta lên xem, có gì hơi khác thường. Tôi bực bội lườm anh một cái, chẳng có lãng mạn chút nào. Vương Đào mặc dù rất đáng ghét, nhưng anh ta vẫn còn tặng tôi 99 cây bông hồng kia đấy. Còn anh thì sao? Ngay cả một cái lá anh cũng chưa tặng cho tôi bao giờ. Tôi chẳng vui vẻ một chút nào, đi theo là thiền. Anh đi rất vội, chỉ loáng một cái là lên đến tầng trên. Sau đó chúng tôi dừng trước cửa phòng 303, và qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn. La Thiền khẽ gõ cửa. Ông bộ ơi, ông có trong đó không? Ông có ở nhà không? Bên trong không có chút phản ứng. La Thiền gõ thêm mấy cái và hỏi thêm mấy lần, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng gì. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy căng thẳng đến độ toát cả mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay. La Thiền cuối cùng không nhẫn nại thêm được nữa, bèn vặn khóa cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Dưới ánh đèn lờ nhờ, Bồ Bằng đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng đối diện với cái cửa chính. Chiếc áo phông trên người ông ta đẫm máu, đầu ông ta ngoẹo sang bên phải và cả khuôn mặt bị xước xát hết. Vết thương chồng chéo lên nhau, giống y như khuôn mặt của Lucifer trên lá bài ma quỷ.